Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2555, đánh giết võ thần. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Dị tộc Thánh Tổ, dốc hết toàn lực, rốt cục nắm lấy cơ hội, thoát ly Tổ Long ngăn cản. Thẳng hướng Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, dị tộc Thánh Tổ đấm ra một quyền, một cái nắm đấm màu vàng óng, bước vào vô ngần hư không, đánh phía Lục Minh, uy thế cuồng bá hết sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Đại hoang thương chấn động, một thương đâm ra ngoài, một thương mới vừa đâm ra, dị tộc Thánh Tổ nắm đấm đã đến, cùng Lục Minh mũi thương đánh vào cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiếng kinh thiên oanh minh, đại hoang thương không ngừng chấn động, một cỗ lực lượng đáng sợ truyền đến, để Lục Minh không khỏi liền lùi lại mấy bước. Thần khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt khẽ động, dị tộc Thánh Tổ trên nắm tay, mang theo một cái vàng óng ánh bao tay. Rất rõ ràng, hai cái bao tay này chính là thần khí, võ thần chuyên dụng chiến binh, uy lực 10 điểm đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sát tâm Thánh Tổ phía trước thần khí tự bảo, mà dị tộc Thánh Tổ vẫn còn, cho nên chiến lực của hắn so trước đó thiêu đốt thần lực sát tâm Thánh Tổ còn mạnh hơn một chút. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dị tộc Thánh Tổ gầm thét, song quyền như hai vòng kim hoàng sắc mặt trời, hướng về Lục Minh đánh tới. Ma Kha, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổ Long đuổi tới, hắn sao lại để dị tộc Thánh Tổ liên tục đối Lục Minh xuất thủ. Long chảo liên tục bước ra, cùng dị tộc Thánh Tổ đại chiến. Đồng thời, Tổ Long đỉnh đầu, có một căn long giác lơ lửng, không ngừng chém ra, như chiến đao đồng dạng. Đây cũng là một thanh thần khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổ Long chiến lực, không kém chút nào dị tộc Thánh Tổ. Hắn không cách nào coi như không quan trọng, cần toàn lực đối kháng Tổ Long. Oanh! Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dị tộc Thánh Tổ lại cùng Tổ Long liên tục đối mấy chiêu. Mà Lục Minh là nắm lấy cơ hội, tiếp tục luyện hóa sát tâm Thánh Tổ. Sát tâm Thánh Tổ không ngừng bộc phát, muốn phá vỡ Lục Minh ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma Kha, cứu ta, cứu ta. Chấm, sát tâm Thánh Tổ giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dị tộc Thánh Tổ sắc mặt cực kỳ băng lãnh. Hắn điên cuồng cùng Tổ Long đối mấy chiêu, cắn răng một cái, đột nhiên chiêu thức biến đổi, liều mạng chịu Tổ Long một chiêu. Mà thân thể của hắn là hướng về Lục Minh bạo trùng đi. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong chớp mắt, dị tộc Thánh Tổ liền gần sát Lục Minh. Song quyền liên tục đánh ra mấy trăm quyền. Lục Minh vung vẩy đại hoang thương chống đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên tục mấy trăm lần va chạm. Dị tộc Thánh Tổ thực lực xác thực kinh người. Lục Minh muốn chống đối dị tộc Thánh Tổ, cuối cùng không có dư thừa lực lượng luyện hóa sát tâm Thánh Tổ. Bởi vậy thứ nhất, bị sát tâm Thánh Tổ chạy ra ngoài. Sát tâm Thánh Tổ đào tàu. Cùng dị tộc Thánh Tổ tụ hợp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, trước tiên lui trở về. Chấm, dị tộc Thánh Tổ nói. Hiện tại, bọn họ hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chỉ có thể trước tiên lui đi. Lại tính toán sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn đi, lưu lại cho ta. Chấm, Tổ Long đánh tới. Căn kia long giác như thiên đao, không ngừng hướng về dị tộc Thánh Tổ chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt Tổ Long tiến công, dị tộc Thánh Tổ không thể không phải ngưng thần ứng đối. Bá, bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cũng vung vẩy trường thương đánh tới. Từng đạo sáng chói mũi thương, đem dị tộc Thánh Tổ, sát tâm Thánh Tổ bao phủ. Sát tâm Thánh Tổ giờ phút này chiến lực suy yếu, đã hoàn toàn không phải Lục Minh bọn hắn đối thủ. Chỉ có thể ở dị tộc Thánh Tổ trợ giúp phía dưới, miễn cưỡng chống đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, dị tộc Thánh Tổ tương đương lại muốn đối mặt Tổ Long, lại muốn chống đối Lục Minh công kích, lập tức rơi xuống hạ phong. Chiến tự quyết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đại chiến quá trình bên trong, không ngừng kích phát chiến tự quyết, muốn phát động gấp đôi chiến lực. Song phương liên tục giao chiến mấy chục chiêu, dị tộc Thánh Tổ cùng sát tâm Thánh Tổ lùi gấp, hoàn toàn không địch lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh! Đột nhiên, Lục Minh thể nội phảng phất bộc phát một tiếng oanh minh. Chiến tự quyết gấp đôi chiến lực kích phát. Lục Minh chiến lực tăng vọt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá! Một đạo mũi thương đâm về phía dị tộc Thánh Tổ. Dị tộc Thánh Tổ vội vàng huy quyền chống đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh! Lần này, dị tộc Thánh Tổ trực tiếp bị Lục Minh đánh bay ra ngoài. Thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này chiến lực, làm sao có thể? Dị tộc Thánh Tổ trong lòng giống to. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại chiến đến bây giờ, Lục Minh lại còn có thể bộc phát càng mạnh chiến lực. Hơn nữa còn là phóng đại, hoàn toàn vượt trên hắn. Dị tộc Thánh Tổ vừa lui, sát tâm Thánh Tổ liền bạo lộ ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết! Lục Minh thét dài, đại hoang thương hóa thành kình thiên chi trụ đồng dạng, hướng về sát tâm Thánh Tổ rơi đập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sát tâm Thánh Tổ hóa thành huyết hải, điên cuồng quay cuồng, muốn tránh né, nhưng là căn bản trốn không thoát. Giờ phút này, Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp đôi chiến lực. Lực lượng cường đại cỡ nào? Đại hoang thương đè xuống. Sát tâm Thánh Tổ biến thành huyết hải, trực tiếp bị nhảy làm hai nữa. Đáng sợ sức mạnh mang tính hủy diệt, từ đại hoang thương bộc phát ra. Sát tâm Thánh Tổ biến thành huyết hải, không ngừng băng liệt nổ nát vụn. Biến thành một khối nhỏ. Một khối nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Luyện hóa. Sau đó, Lục Minh bộc phát chúa tể chi lực, đem những cái này khối nhỏ huyết hải bao phủ ở bên trong. Bắt đầu luyện hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Suy suy suy, từng đợt thanh yên tràn ngập. Sát tâm Thánh Tổ huyết hải, lấy tốc độ cực nhanh bị luyện hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma Kha, cứu ta, cứu ta. Sát tâm Thánh Tổ y nguyên đang kêu cứu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sát tâm, an tâm đi a, Ma Kha cứu không được ngươi. Tổ Long lạnh lùng mở miệng, đánh tới dị tộc Thánh Tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, dị tộc Thánh Tổ sắc mặt âm trầm, ánh mắt chỗ sâu lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn không cùng Tổ Long giao thủ, mà là thân hình thoát một cái, hướng về một bên khác phóng đi. Một bên kia chính là Thái Thanh Thiên Vực phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt. Tổ Long giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hướng về dị tộc Thánh Tổ mau chóng đuổi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, mau đuổi theo, không thể để cho Ma Kha đến Thái Thanh Thiên Vực. Tổ Long thanh âm truyền đến, tựa hồ phi thường sốt ruột. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết! Lục Minh hai tay vung lên, vô tận mũi thương lăng không hiện lên, thẳng hướng những cái kia còn lại huyết hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không! Sát tâm Thánh Tổ gào thét, Sau đó, vô tận mũi thương bay thấp, đem những cái kia huyết hải xé mở. Sau đó ở chúa tể chi lực luyện hóa phía dưới, tan thành mây khói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong khoảnh khắc, sát tâm thánh tổ hoàn toàn biến mất. Không có lưu lại một tia một hào. Lần này, sát tâm thánh tổ triệt để vẫn diệt. Không có khả năng chút nào cơ hội phục sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tôn võ thần, bị Lục Minh triệt để đánh giết. Triệt để hủy diệt sát tâm thánh tổ. Lục Minh đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Hướng về tổ long cùng dị tộc thánh tổ đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả những thứ này, nói đến chậm, kỳ thật chỉ phát sinh trong nháy mắt. Nhưng là liền trong chớp nhoáng này, dị tộc thánh tổ đã vọt tới Thái Thanh Thiên Vực. Đi tới tổ long xào huyệt bên cạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma Kha, tổ long bạo hống, kinh sợ dị thường. Há mồm phun ra một đạo hủy diệt quang trụ, đánh phía dị tộc thánh tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, dị tộc thánh tổ trong mắt tất cả đều là điên cuồng. Hắn không để ý tổ long công kích. Bộc phát một quyền đánh ra, lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem phương viên hơn ngàn vạn bên trong không gian vỡ nát. Xuyên thấu qua không gian. Có thể thấy rất rõ một cái tiểu thế giới xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu thế giới này chính là tổ long xào huyệt. Dị tộc thánh tổ đáng sợ lực quyền, trực tiếp đánh vào tổ long xào huyệt bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổ long xào huyệt giống như là một cái bóng hơi, bị dị tộc thánh tổ một quyền trực tiếp oanh bạo ra. Tổ long xào huyệt bị oanh bạo chi về sau. Vùng hư không kia, đột nhiên tràn ngập ra sáng chói ánh sáng màu vàng óng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ở phía xa liền thấy. Một tấm to lớn vô biên ấn phù, bao trùm ở trên trời cao. Đó là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh con ngươi co rụt lại. Phi thường kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, tổ long xào huyệt đằng sau, lại có như vậy một tấm to lớn ấn phù, chấn thiên phù ấn, tổ long, ngươi vọng tưởng phong thiên, hôm nay, ta liền xé mở ấn phù, để cho các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ vì ta chôn cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dị tộc thánh tổ điên cuồng giống to, cả người phảng phất bốc cháy lên. Giống như hóa thành một thanh kiếm thần. Phóng tới tấm kia ấn phù. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.